Cực phẩm ở rể, chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385, anh hai, anh đến rồi. Hà Cần Kỳ hào hứng chạy ra từ bên trong, kéo tay anh bước vào. Cần Kỳ, không phải tôi nói chuyện phòng miễn sao? Sao cậu lại tới đây? Lâm Vũ tự hỏi, thằng nhóc này sẽ không lừa mình đi ba uống rượu chứ? Tất nhiên là nói về chuyện phòng khám rồi, cả hai chủ nhà đều ở trong đó. Chúng ta vừa nói chuyện vừa uống rượu. Hà Cần Kỳ gật đầu nói. Lâm Vũ có chút giờ khóc cười, bất lực lắc đầu, đành phải đi theo cậu ta vào. Hà Cần Kỳ đã đặt một phòng riêng với không gian rộng rãi, trang trí sang trọng, lúc này có hai người đàn ông mập mạp đang ngồi trong đó, có chút câu nệ, vừa nhìn thấy Lâm Vũ đã vội vàng đứng dậy. Đây là anh hai tôi. Hà Cần Kỳ giới thiệu với hai chủ nhà. Nhị gia, hai vị chủ nhà cung kính cúi đầu chào Lâm Vũ, hai người cũng là doanh nhân giàu có chút tiếng tăm ở kinh thành, nhưng đối mặt với gia sản nhà họ Hà thì rất là cung kính. Tôi không phải nhị gia, tên tôi là Hà Gia Vinh, hai ông chủ gọi tôi là Tiêu Hà là được, mời ngồi. Lâm Vũ gật đầu cười với họ, ra hiệu họ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hai chủ nhà nhanh chóng đưa cho Lâm Vũ sơ đồ mặt bằng và bản đồ vị trí chi tiết của các cửa hàng. Sau khi xem xong, Lâm Vũ gật đầu, khá hài lòng, hai cửa hàng đủ lớn, vị trí không tôi. Hai vị, không biết tiền thuê một năm là bao nhiêu? Lâm Vũ ngắng đầu hỏi. Một trong những ông chủ béo nhìn Hà Cần Kỳ ngập ngừng nói. Mười vạn, 40 vạn, Hà, Cần Kỳ cau mày, lạnh lùng nói. Sao không đi án cướp luôn đi, trang trí sâu như vậy mà lại đòi 10 vạn. Tải app chuyện Hola đọc tiếp nhé. 2 vạn, tiền thuê một năm 2 vạn. Ông chủ mập mạp vội vàng nói. Tôi 1 vạn, tôi chỉ có 1 vạn thôi. Ông chủ kia cũng nói. Cần Kỳ, ngồi xuống. Lâm Vũ cười bất lực, không ngờ hai người lại sợ Hà Cần Kỳ đến như vậy. Đối với một cửa hàng có giá thuê mấy chục vạn trên một năm, bọn họ cũng chỉ dám đòi 1-2 vạn. Tùy theo giá thị trường mà làm, nhưng tôi chưa cân nhắc nên chọn cái nào trong hai cửa hàng này. Tôi sẽ quyết định sau. Lâm Vũ cười, cảm ơn nhị gia, cảm ơn nhị gia. Hai ông chủ lại gật đầu lia lịa. Mẹ nó, ai cướp phòng riêng của lão tử? Không phải lão tử nói đã đặt phòng riêng này sao? Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào. Trương thiếu gia, Vạn thiếu gia, Lý thiếu gia, những người ở bên TH tôi. Chúng tôi không thể đắc tội. Giám đốc hộp đêm cung kính chào hỏi từng người một, giọng điệu tủi thân, đều là đại thiếu gia của gia tộc lớn ở Bắc Kinh, ông ta cũng không thể đắc tội. Không thể đắc tội, vậy chúng tôi đắc lỗi cho ông xem mồ. Vừa nói xong, chỉ nghe chát một tiếng, giám đốc hộp đêm bị ăn một cái tát. Xong rồi, là Trương Dịch Đường, Vạn Hiểu Phong và Lý Thiên Hạo. Khi nghe thấy giọng nói bên ngoài, Hà Cần Kỳ đột nhiên trở nên căng thẳng. Cách Trương,